Chương 1963, mất đi ánh sáng nữ hải, 19. Tại đường quả đáp ứng về sau, nàng nghe được đối phương để nàng đem đạo mù tốt cầm lên viết, nàng biết đối phương ý nghĩ, liền đem đạo mù tốt cầm lên chút. Rất nhanh nàng cảm giác được, đạo mù tốt một phía khác truyền đến lực lượng, tựa hồ là bị người nắm. Tiểu thư, ngươi bây giờ có thể đi theo ta đi. Nghe được đối phương lời nói, đường quả cười trả lời một tiếng, được rồi. Người kia nắm đạo mù tốt một mặt, đi ở phía trước. Đường quả nắm đạo mù tốt một phía khác, cùng đi theo ở phía sau. Hắn đi cũng không nhanh, dù cho đường quả con mắt nhìn không thấy, vẫn như cũ có khả năng cảm giác được đến từ đối phương ánh mắt. Hắn tựa như là tại quan sát nàng, nhất định không phải tại quan sát mặt khác, mà là tại quan sát nàng đi bộ ổn bất ổn, chung quanh có cái gì chướng ngại vật, cùng với xe có hay không có đám người đem bọn hắn cho tách ra. Bởi vì nhiều người, vì lẽ đó ta không có lựa chọn song song đi, kỳ thật như thế muốn chết không có người chú ý, lại càng dễ tạo thành rất nhiều phiền phức. Kỳ thật tại hắn mang theo đường quả đi vào thời điểm, đã có người chú ý tới, ánh mắt của nàng nhìn không thấy. Chung quanh người tự giác đi chậm không ít, còn chưa bọn hắn chuyển đi ra một chút không gian, đoạn này không hề dài đường, không có phía trước chật chội như vậy. Đường quả thậm chí còn nghe được, tại nàng đằng sau, có một cái tuổi trẻ nữ hài thanh âm truyền đến, các ngươi đừng chạy, cẩn thận một chút, đừng đụng vào người ta nha. Nàng giống như có một ít không thiện, chúng ta chậm một chút, tranh tài còn chưa có bắt đầu, không cần phải gấp nha. Đương nhiên, QNZ có hơi xa một chút thanh âm truyền đến, phía trước chuyện gì xảy ra, làm sao chậm như vậy, tại sao còn chưa đi tiếp lấy lại là cái kia cô gái trẻ tuổi thanh âm, không nên gấp gáp à, bên này có vị tiểu thư nhìn không tiện lắm. Mọi người chậm một chút có thể chứ đường quả thai phi thường linh mẫn, nghe được tựa hồ là có người, cùng đằng sau người, lặng lẽ nói nơi này tình huống. Sau đó phía trước thúc giục người, nhỏ giọng nói một câu, ngượng ngùng loại hình lời nói, không còn có người thúc giục. Nguyên bản có chút chen chúc thông đạo, không biết lu cờ nào, trở nên ngay ngắn trật tự, không có lúc trước vội vã bộ dáng. Tất cả vào xem tranh tài người, đều tự giác sắp xếp thành hai hàng đội ngũ. Tuy nói bọn hắn xê dịch nhìn tương đối chậm, trên thực tế rất nhanh liền vào sân, tính được căn bản cũng không có trì hoãn cái gì thời gian. Nguyên bản nóng hổi có chút nôn nóng ngày mùa hè, QNZ bởi vì tại lối đi nhẹ nhàng bộ pháp, tiêu tán nôn nóng cùng nóng bức. Ngồi xuống người, QNZ so thường ngày yên tĩnh rất nhiều. Đường quả cùng cái kia trợ giúp nàng người hảo tâm, đều đã ngồi vào chỗ ngồi. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Không khách khí. Xin hỏi ngươi danh tự người kia dừng lại một chút, nói, Lâm Nhàn. Ta gọi Đường Quả. Đường Quả cười trả lời. Lâm Nhàn trầm mặc một chút, lại hỏi, ngươi làm sao một người tới đây cái náo nhiệt địa phương, không tìm người bô y tiếp cùng một chỗ một người tương đối nguy hiểm. Cũng còn tốt, không phải gặp phải ngươi dạng này người tốt sao Đường Quả lời nói, để Lâm Nhàn không biết làm sao tiếp, phải nói, hắn cũng là lần thứ nhất đến náo nhiệt như vậy địa phương tới. Còn là lần đầu tiên, chủ động giúp một cái đẹp mắt tiểu cô nương. Không, phải nói, hắn lúc trước chung quanh liền không có cái gì cô nương, tất cả đều đầy người thối hoác tiểu tử. Nhắc tới đã thật lâu không tới đây bên trong. Đường quả nói, không biết nghe tranh tài cùng xem so tài, khác nhau ở chỗ nào. Câu nói này, bao hàm rất nhiều tin tức, Lâm Nhàn ngồi tại vị trí trước suy tư một chút, minh bạch cái gì.